Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Phỏng đoán, giống, một đạo bi tráng tiếng giống giận dữ vang lên. Trước mắt hai chân đứng thẳng, cầm lưu tinh chùy lợn rừng ngã xuống đất bỏ mình. Trước mắt hiện ra từng hàng lít nhít chữ viết. Ngài giết chết hai giai dã chư thủ lĩnh, bởi vì ngài nghề nghiệp đẳng cấp quá cao. Nghề nghiệp kinh nghiệm không, bởi vì ngài nghề nghiệp đẳng cấp quá cao. Rơi xuống vật phẩm không, giả niệm đem trong tay bội đao trở vào bao. Thân hình đột nhiên trở thành nhạt sau đó xuất hiện tại một cái quang môn trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Chỉ gặp đầy trời tinh quang lấp lóe, phảng phất đã dung nạp cả một đầu tinh hà tràn đầy khí tức thần bí. Chúa công, đứng sau lưng giả niệm đặng đương kêu một tiếng. Hơi dừng lại một chút, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ chậm rãi nói. Căn cứ Cam Ninh, Trần Sách cùng Cảnh Vũ tìm hiểu. Dã chư hạp cốc, hang rắn, sông băng, không biết rừng rậm bốn phía hiểm địa. Tối cao cấp bậc thủ lĩnh không cao hơn hai giai, mà lại căn cứ chúng ta người. Tại bốn phía tìm kiếm tin tức, lần này thiên ngoại thiên tất cả hiểm địa cấp bậc. Cũng sẽ không vượt qua hai giai sao? Kia đối chúng ta mà thôi cũng không có tác dụng gì, giả niệm thuận miệng nói. Đặng đương từ trong tay xuất ra một kiện vật phẩm, đưa cho giả niệm, mặc dù bởi vì nghề nghiệp đẳng cấp nguyên nhân, chúng ta tại hiểm địa trong săn giết không dùng được, nhưng thuộc hạ cũng hỏi thăm người khác qua, nếu như không có nghề nghiệp đẳng cấp hạn chế, có thể đánh ra thần bí kim tệ. Cùng kiện vật phẩm này, vật phẩm, giả niệm đưa tay đem món kia vật phẩm cầm vào tay. Từng hàng chữ viết hiện lên đi ra, tên, phù hộ thạch công năng, có thể suy yếu giảm bớt phục sinh sau suy yếu kỳ miêu tả. Tương truyền khối đá này, sinh ra từ tại minh giới cùng địa phủ, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong đầu trong nháy mắt liền liên tưởng đến 2000 danh xa vào đến phục sinh sau suy yếu kỳ các. Tướng sĩ, giả niệm thốt ra, phù hộ thạch chỗ đó có thể lấy tới. Hiểm địa trong hẳn là đều có thể thu hoạch được, chỉ là tình huống cụ thể còn cần chứng thực đặng đương nói. Giả niệm nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Lập tức chiêu mộ nhân thủ, tiến đánh bốn phía hiểm địa. Tiêu trừ chúng tướng sĩ suy yếu kỳ, vâng, đặng đương lớn tiếng hồi phục. Giả niệm nhìn xem đạo ánh sáng này môn, lộ ra thần sắc trần chờ. Không thể phủ nhận thế giới hiện thực thủ đoạn, quỷ thần khó lường, cũng tỉ như cái này dã chư hạp cốc, liền tràn đầy thần ký. Đưa mắt nhìn bốn phía chu vi núi cao hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ. Lại có thể trở lại hiện những này trong hẻm núi cũng không có một đầu lợn rừng. Mà là lít nhít quang môn. Mỗi một phiến cánh cổng ánh sáng thì tương đương với một cái cỡ nhỏ thế giới phó bản. Trong đó địa hình cùng nơi đây giống nhau như đúc. Bên trong sinh hoạt rất nhiều lợn rừng. Trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ những này quang môn mới thật sự là phó bản đi. Đến nỗi hai nơi chiến trường tính cả phải gọi thế giới phó bản. Cùng những này có khác biệt về bản chất, giả niệm Quách Đại Bàn nhanh chân chạy tới, dắt cuống họng kêu một tiếng. Không đợi hắn đáp lời, Quách Đại Bàn hỏi Thamani những cái kia hiểm địa thăm dò thế nào. Đẳng cấp cao nhất hiểm địa, sẽ không vượt qua hai giai, giả niệm hồi phục, ánh mắt nhìn về phía đặng đương cúi người hành lễ. Quay người hướng thiên sách phủ phương hướng đi đến, người xem thật kỹ một thoáng cái này phiến cánh cổng ánh sáng, dã chư hạp cốc. Quách Đại Bàn tỉ mỉ đánh giá, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, ngài đã phát động dã chư hạp cốc phó bản, phải chăng lập tức mở ra, kiểm tra nghề nghiệp đẳng cấp trong, nghề nghiệp đẳng cấp quá cao, không đề nghị tiến vào bản phó bản, mỗi người từ bên trong sau khi đi ra. Cái này quang môn bên trong dã chư hạp cốc phó bản liền sẽ khởi động lại cùng thế giới phó bản. So ra, đây mới thật sự là phó bản, giả niệm đối Quách Đại Bàn cảm khái. Sau đó lời nói xoay chuyển, đối hắn hỏi Thamani, ngươi không phải tại Lăng Giang Thành sao? chạy thế nào trở lại, nghĩ trở về thì trở về thôi, Quách Đại Bàn nói. Ánh mắt nhìn về phía trước Quang Môn, hiện tại Đông Nam Tây Bắc bốn phía, cũng có dạng này hiểm địa cách trở. Hoàng Long công hội hẳn là tại cũng công kích không tốt chúng ta Thiên Sách phủ đi, Quách Đại Bàn. Một mặt ngây thơ hỏi Thamani mới vừa từ Thiên Sách phủ bên trong hiểu được xuống một chút tin. Tức sau đó, liền mừng khấp khởi tìm tới, xem thật kỹ một thoáng bản thành nhật ký, giả niệm hồi phục. Quách Đại Bàn sững sờ, vội vàng nhìn sang, từng hàng chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Trọng yếu nhắc nhở công thành lệnh có thể quan bế bốn phía hiểm địa, mời Thiên Sách phủ toàn thể thành viên chớ phớt lờ, theo bản năng đập tắc lưỡi. Quách Đại Bàn lộ ra vẻ khiếp sợ, đem ánh mắt từ cái kia tinh hồng chữ viết bên trên rời. Một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nói cách khác, nên đánh thành chiến thời điểm, vẫn là sẽ đánh. Vậy nhưng thảm rồi, trong thời gian ngắn hẳn là không đánh được, vì sao? Bởi vì còn không biết công thành lệnh cụ thể sản xuất, vậy là tốt rồi, mà lại coi như khởi động công thành lệnh, chẳng qua là tiêu trừ Quang Môn. Những này hiểm yếu địa thế vẫn là có thể lợi dụng, giả niệm ánh mắt vẫn nhìn. Trong lòng nổi lên một tia hào khí, có những này hiểm yếu địa thế làm ỉ vào. Mưu sĩ nhóm diệu kế cũng liền có thực hành không gian. Như vậy thành chiến cũng liền từ đơn thuần trận công kiên trở thành mưu kế chồng chất chém giết chỗ. Kể từ đó Lưu Diệp bọn người mới có thể tại thiên ngoại thiên thể hiện ra thực lực chân chính của bọn họ. Ngay tại suy tư thời điểm, vô ý thức trông được hướng Quách Đại Bàn, lập tức không khỏi sững sờ. Người trên đỉnh đầu thanh máu đâu? Biến mất cái gì? Giả niệm chưa kịp phản ứng, đối hắn truy vấn, đắc ý cười hiện lên ở khóe miệng, Quách Đại Bàn hồi phục, ta cảm giác, liền là có một loại rất mơ hồ cảm giác gì? Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, vậy liền tận lực dùng ngôn ngữ để miêu tả, có một cái. Gan lớn giả thiết, ngươi nói chúng ta bây giờ nhìn thấy, có phải hay không là thế giới hiện thực ban cho chúng ta công cụ phụ trợ? Cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu thanh máu. Cùng những cái kia mức thương tổn, công cụ phụ trợ. Nếu như chúng ta tìm hiểu món kia công cụ phụ trợ bản chất. Như vậy thì có thể trở về bản ngã. Trên đỉnh đầu thanh máu tự nhiên cũng liền không có, Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt nói. Nghe những lời này, giả niệm dần dần sa vào đến trong trầm tư. Sau đó lại là càng thêm thần sắc mờ mịt. Dùng ngươi logic để giải thích, đây chính là vì cái gì Hoàng Long công hội, hội trưởng trên đỉnh đầu không có thanh máu, cùng những cái kia tôn giả không có thanh máu nguyên nhân. Có thể nói như vậy, Quách Đại Bàn cố gắng trải nghiệm tại Lăng Giang Thành cảm nhận được loại kia cảm giác kỳ diệu, cũng chính là bởi vì những này, cho nên ta mới cảm giác thế giới hiện thực là cỡ nào vĩ ngạn cùng những cái kia bảo vật trong ẩn. Chứa thần kỳ lực lượng, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Kính tượng bị đuổi tàn ra thời điểm, ngươi hẳn là nhìn thấy đi. Ta nhìn thấy, đó cũng là một cỗ sức mạnh kỳ diệu, cùng kính tượng bên trong lực lượng, trăm sông đổ về một biển, cho nên mới có thể xua tan kính tượng. Chỉ bất quá những này nhất định là có đại giới, mà lại đại giới còn không thấp, Quách Đại Bàn hồi phục. Dùng sức gãi đầu một cái. Ngay sau đó hiện ra thần sắc mờ mịt, mặc dù ta không rõ Hoàng Long công hội, hội trưởng bỏ ra dạng gì đại giới, nhưng ta có thể cảm giác được. Toàn bộ Hoàng Long công hội, có món đồ kia cũng không nhiều, nếu như ta có món đồ kia. Hẳn là cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này, giả niệm cười một tiếng. Không tệ, xem ra ngươi tại Lăng Giang Thành hiểu rõ rất nhiều việc là nói cho ta biết, Quách Đại Bàn ý. Vị thâm trường nói, giả niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu, nói, đạo gia không tu đạo, cái kia còn có thể xem như đạo gia, Quách Đại Bàn khóe miệng cái kia tia đắc ý càng thêm nồng hậu. Dày đặc mấy phần, hết chương.